Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng Đậu đạt thành tích trung bình nội dung thi nhảy xa, cũng không giúp lớp cộng thêm được điểm. Nhưng Vương Hồng Đậu luôn giữ trạng thái tập trung khi tham gia nên cô không buồn như Diệp Văn Nhân. Lâm Tiếu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Vương Hồng Đậu không khóc, nếu không hai người bạn cùng khóc thì cô bé thật sự không biết nên làm thế nào. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu hai người cùng nhau an ủi Diệp Văn Nhân, nhưng Diệp Văn Nhân vẫn khóc rất lâu. Khóc đến nỗi sưng hết cả mắt. Lâm Tiếu nói với Diệp Văn Nhân, cậu đi rửa mặt đi. Diệp Văn Nhân khóc làm bẩn hết mặt. Lâm Tiếu kéo tay cô tới bể bơi cạnh sân vận động, giúp cô mở vòi nước. Diệp Văn Nhân hứng nước rửa mặt rất lâu dưới vòi nước. Khi ngẩng đầu lên mắt đã bớt sưng, đầu mũi cũng không đỏ như vừa rồi nữa. Diệp Văn Nhân đưa tay sờ vào túi. Úi, tớ quên mang khăn tay rồi. Lâm Tiếu lấy khăn tay của mình ra đưa cho Diệp Văn Nhân. Thế dùng của tớ đi. Đột nhiên, Vương Hồng Đậu chỉ về hướng khác của sân vận động, dùng khuỷu tay huých huých Lâm Tiếu. Các cậu nhìn xem, kia có phải là viên kim lai không? Lâm Tiếu nhìn theo hướng tay Vương Hồng Đậu chỉ, thấy rèm cửa của căng tin mở ra. Trong tay viên kim lai cầm đồ ăn vặt đang đi từ căng tin ra. Lâm Tiếu trợn trừng mắt ngạc nhiên. Viên kim lai lén lút đến căng tin. Không phải là cô giáo Từ đã nói học sinh không được phép đến căng tin sao? Điều làm Lâm Tiếu ngạc nhiên hơn nữa là sau lưng viên kim lai, Lâm Tiếu nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Ngay sau đó là Trần Đông Thanh mở rèm cửa ra, chạy vèo một cái ra khỏi căng tin. Tiếp theo, lại có người thứ ba bước ra khỏi căng tin. Người thứ tư là một bạn nam. Tất cả đều là học sinh của lớp chúng. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nhìn nhau. Ba người cùng nhìn về hướng mấy bạn nam. Diệp Văn Nhân chạy tới đứng chắn phía trước mấy bạn đó, thở không ra hơi chỉ vào mấy bạn nói, các cậu dám, suỵt suỵt suỵt. Đám con trai vội vàng đưa tay lên, bảo mấy bạn nữ giữ bí mật cho họ. Chỉ cần các cậu không mách với cô Từ thì nếu như sau này các cậu có tới căng tin thì chúng tớ cũng sẽ bao che cho các cậu. Lâm Tiếu không chút do dự từ chối. Không được, đi căng tin thì cần gì phải bao che. Đám con trai mặt mày lo lắng nhìn Lâm Tiếu, cứ tưởng rằng thỏa thuận giữa bọn họ đã đổ bể, đám con gái sẽ đi mách cô giáo luôn. Sau đó chúng nghe Lâm Tiếu nói, nếu sau này các cậu chịu giúp bọn tớ đến căng tin mua đồ ăn vặt thì bọn tớ sẽ không mách cô. Sau này khi bọn tớ muốn mua đồ ăn vặt, bọn tớ sẽ đưa tiền cho các cậu. Các cậu giúp bọn tớ đi mua đồ ở căng tin. Đám con trai trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cũng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cũng không biết đang xảy ra chuyện gì mà cuối cùng bọn họ và đám con trai đã đạt được thỏa thuận. Bọn họ không mách tội. Sau này đám con trai có thể giúp bọn họ đến căng tin mua đồ ăn vặt. Lâm Tiếu bình thản trở về khu vực lớp mình, thấy các bạn đều quay hết vào đó. Vương Hồng Đậu tò mò chen vào giữa đám người xem có chuyện gì. Quay lại liền tuyên bố một tin, Lý Viễn Phương mang theo con rùa nhỏ của cậu ấy. Lâm Tiếu ngạc nhiên hỏi, con rùa nhỏ á? Lâm Tiếu và Diệp Văn Nhân vội vàng chen vào trong đám người để xem. Diệp Văn Nhân liền bị chú rùa nhỏ mai xanh nằm trong tay Lý Viễn Phương thu hút toàn bộ ánh nhìn, làm quên ngay nỗi buồn dẫm vạch khi thực hiện nội dung nhảy xa. Chú rùa nhỏ nằm trong một cái lọ, dưới đáy lọ có một ít nước. Đầu chú rùa lúc thì rụt vào, lúc lại thò ra. Lý Viễn Phương được bao nhiêu là bạn nhìn một cách ngưỡng mộ liền cảm thấy đắc chí vô cùng. Đây là con thú cưng nhỏ mà cha tớ mua cho tớ. Các cậu có thú cưng không? Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân ba người họ lần đầu tiên kể về thú cưng trong nhà. Vương Hồng Đậu nói, nhà tớ nuôi một bể toàn cá con. nhưng đó không phải là thú cưng của Vương Hồng Đậu, nó là thú cưng của bố Vương Hồng Đậu. Từ nhỏ Vương Hồng Đậu đã học bố cách cho cá ăn. Ngày hôm sau, toàn bộ cá trong bể cá đều ngửa hết bụng lên. Vương Hồng Đậu được ăn một bữa thịt xào măng. Từ đó về sau bố nghiêm cấm cô đến gần bể cá. Diệp Văn Nhân hiện tại chưa có thú cưng, nhưng hồi nhỏ cô bé từng nuôi hai chú gà con. Một con màu đỏ, một con màu xanh. Cô bé chỉ nuôi 4-5 ngày, ngủ một giấc dậy, không thấy gà con trong nhà đâu nữa. Diệp Văn Nhân kể, mẹ nói là gà con bay mất rồi. Sau đó, Diệp Văn Nhân nhìn thấy có người bán gà con và muốn mua lại. Cô bé đã hứa với bố mẹ rằng sẽ đóng cửa sổ và không để gà bay đi nữa. Nhưng bố mẹ không đồng ý mua cho cô nữa. Lâm Tiếu nhìn Diệp Văn Nhân kể mà lúc thì há xong lại ngậm miệng lại. Lúc ngậm miệng lại xong lại há ra. Cuối cùng thì ngậm hẳn vào. Diệp Văn Nhân vừa mới khóc. Cô không thể để Diệp Văn Nhân khóc tiếp trận nữa. Trong số 3 người bạn thân, người duy nhất có thú cưng của riêng mình là Lâm Tiếu. Sau khi Lâm Tiếu tiết lộ rằng cô bé có một con siết, ó con, cả Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều rất hứng thú. Nó to cỡ nào? Nó ăn cái gì? Nó có cắn người không? Nó có biết cúi chào không? Lâm Tiếu lần lượt trả lời từng câu hỏi của bạn bè. Cô đưa tay ra để tả chiều dài của con siết, ó con. Bây giờ nó to hơn đôi giày của anh trai tớ một chút. Cái gì nó cũng ăn, gà trộn với cơm, gan gà trộn với bánh bao. Đặc biệt thích lòng đỏ trứng, còn thích ăn táo và chuối. Câu trả lời của Lâm Tiếu khiến Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân rất ngạc nhiên. Không phải là chó hay ăn cơm thừa sao? Lâm Tiếu lắc đầu. Anh trai tớ không cho Tiểu Hoàng ăn cơm thừa. Anh ấy bảo chó ăn mặn nhiều sẽ bị ốm. Nguyên văn lời của Lâm Dược Phi là: nhà mình có anh ăn cơm thừa là đủ rồi. Nhưng Lâm Tiếu không kể cho các bạn nghe. Cô bé cảm thấy trước mặt người ngoài nên giữ một chút thể diện cho anh trai. Tiểu Hoàng không biết cúi chào. Lâm Tiếu nói với các bạn: anh trai tớ không huấn luyện cho Tiểu Hoàng cúi chào. Mới chỉ huấn luyện qua cho nó hiểu hai khẩu lệnh, ngồi, nằm xuống. Hai người bạn nhỏ say sưa nghe Lâm Mạt kể về con siết, ó con nhà Lâm Mạt. Các bạn trong lớp lần lượt đều đã nhìn thấy con rùa nhỏ của Lý Viễn Phương. Không biết bạn nào cầm đầu mà các bạn nhỏ lần lượt hẹn ngày mai sẽ đưa thú cưng nhà mình đến trường. Nhà tớ cũng nuôi rùa, to hơn rùa của Lý Viễn Phương nữa cơ. Ngày mai tớ mang đến cho các cậu xem. Nhà tớ nuôi một chú thỏ con. Ngày mai tớ xách lồng thỏ tới. Nhà tớ nuôi chim bồ câu. Nhà tớ nuôi cả một hành lang toàn chim bồ câu. Thật đấy, nhưng mà tớ không mang tới được. Lâm Tiếu, ngày mai cậu có thể đưa con siết, ó con đến được không? Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt đầy háo hức. Lâm Tiếu nhanh chóng đồng ý, được, ngày mai tớ đưa Tiểu Hoàng tới. Tiểu Hoàng thích ra ngoài chơi lắm, lần trước tớ đưa Tiểu Hoàng đi hái rau dại. Tiểu Hoàng quẫy đuôi mừng suốt. Sáng hôm sau, Lâm Tiếu lấy hết đồ ăn vặt trong ba lô ra, xách ba lô đi đến bên cạnh Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, mày có muốn ra ngoài chơi không? Lâm Tiếu xoa đầu Tiểu Hoàng. Nếu mà mày muốn đi cùng tao đến trường chơi thì mày trốn vào trong ba lô của tao đi. Lâm Tiếu chỉ vào chiếc ba lô đã mở sẵn nói với Tiểu Hoàng. Mày có muốn đi với tao đến trường không? Chơi ở trường vui lắm. Nếu mà mày muốn đi cùng tao thì mày tự nhảy vào. Hai tay Lâm Tiếu banh rộng ba lô ra. Tiểu Hoàng đi vòng quanh ba lô hai vòng rồi nhảy vào. Lâm Tiếu một tay giữ lấy Tiểu Hoàng. Tay còn lại cẩn thận kéo khóa ba lô lên, để lại tầm 20cm không kéo khóa để có chỗ cho Tiểu Hoàng thở. Lâm Tiếu đứng gần ba lô nói với Tiểu Hoàng, mày ngoan ngoãn ở trong này, không được sủa đâu đấy. Tiếu Tiếu, được rồi đấy, không định ra ngoài à? Lâm Dược Phi ở bên ngoài gọi, anh quen với việc sáng nào Lâm Tiếu cũng chơi với Tiểu Hoàng một lúc. Nhưng sáng nay chơi lâu quá rồi. Lâm Tiếu vội vàng đáp. Được rồi, em ra đây. Cô bé cẩn thận đeo ba lô vào. Dặn dò Tiểu Hoàng lần cuối. Mày không được sủa đâu đấy. Lâm Tiếu cõng theo Tiểu Hoàng ra ngoài. Vừa định ngồi xuống sau xe đạp của anh trai thì nghe thấy anh trai nói. Đợi một lát, để anh xem lốp xe còn hơi không đã. Hôm qua lốp xe của Lâm Dược Phi bị đinh trên đường cắm vào. Anh đã đi vá và bơm hơi rồi. Không biết họ vá xe có ổn không? Để xem qua một đêm có bị xì hơi không? Lâm Dược Phi cúi người xuống. Đưa tay ra bóp lốp bánh sau. Ổn rồi. Lúc anh đang đứng dậy thì tình cờ trông thấy khóa ba lô của Lâm Tiếu chưa kéo hết. Đang định đưa tay ra giúp Lâm Tiếu kéo lên thì đột nhiên nhìn thấy ba lô của Lâm Tiếu động đậy. Trong cái khoảng trống tầm 20 cm khóa kéo ba lô của Lâm Tiếu có một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình. Đang quay người cuộn tròn. Á, Lâm Dược Phi giật nảy mình. Lâm Tiếu có cái gì trong ba lô của em đấy? Lâm Tiếu vội vàng đưa tay ra ôm lấy ba lô của mình. Không có gì, chả có cái gì hết. Gâu gâu, một âm thanh quen thuộc từ trong ba lô vọng ra. Lâm Dược Phi đưa tay ra xoẹt một tiếng, ba lô của em gái được mở ra. Một cái đầu đầy lông lá màu vàng từ trong ba lô chui ra. Gâu gâu, tiếng Lâm Dược Phi quát vang đến tận tầng 5. Lâm Tiếu, em giấu Tiểu Hoàng vào trong ba lô của em làm gì? Cách chương.